Diệp Mạn Nghi cả người toát ra sự căm phẫn, sắc mặt lạnh như băng đi vào mật thất, nhìn Như Mạt nằm trên mặt đất, toàn thân cô ta chỉ duy nhất một dáng điệu run rẩy. Bà hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không đồng cảm đi tới trước mặt, ánh mắt ngưng lại, lợi hại kêu lên. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi vốn đã không thích. Kia cái dáng vẻ mềm mỏng đáng yêu, dường như một chút cô cũng không có. Nếu không phải bởi vì Thiên Lỗi thích cô, loại đàn bà như cô, xứng tiến vào cửa lớn tưởng ra sao? Vốn nghĩ ra cảnh cô đáng thương, buộc phải gả đi, nhưng không nghĩ được thứ tiện nhân như cô cư nhiên đi rồi quay trở lại câu dẫn Thiên Lỗi. Lần đó hai người đính hôn, tôi vốn không cam lòng, không mong chuyện đó là sự thật. Nghĩ tới con trai tôi đường đường là giám đốc hoàn cầu, nhưng vì cô, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cô đúng cái thứ tiện nhân, cô tưởng không ai thấy được bộ mặt đê tiện của mình à, thật quá tự mãn. Lại nói tới chuyện lừa gạt Khả Hinh, cô cho tôi biết, cô biết ít nhiều chuyện gì rồi. Như mặt cuộn mình run rẩy trên sàn lạnh như băng, hai mắt sợ sệt kích động ứa lệ, cắn chặt răng, phẫn uất nói. Những điều tôi biết đều đã nói. Mặc kệ Khả Hinh gả cho ai, đều là con cái tưởng ra. Tôi chính là không muốn cô ta có kết quả tốt. Tất cả các người toàn bộ cũng không có kết quả tốt đâu. Đừng vọng tưởng có thể cứu cô ta. Cô ta cứu không được nữa rồi. Diệp Mạn Nghi hai mắt trừng lên, sắc mặt tức giận tới run rẩy, tay nắm chặt túi sách, lớn giọng nói. Người đâu? Vệ sĩ rất nhanh đi tới, sắc mặt căng thẳng, nhìn về phía phu nhân. Diệp Mạn Nghi ngực phập phồng giận dữ kêu lên. Tát cô ta 10 cái tát thật mạnh, xem cô ta còn dám mạnh miệng hay không. Đêm tối gió lớn, một vệ sĩ rất nhanh tiến lại, không nói lời nào liền nắm lấy cổ áo Như Mạt, cả người cô nhướng lên, người đàn ông thô bạo giơ tay hướng mặt Như Mạt, ba tiếng một vang lên. Bá một tiếng, vang lên rõ mồn một khắp phòng, Như Mạt kêu van, cả người không chịu nổi lực mạnh của cái tát, khóe miệng tràn ra hơi thở yếu ớt, ở góc trán bị đánh chảy máu. Cô lại run rẩy cuộn tròn trên mặt đất, bên má phải đau rát, đầu óc choáng váng, bên tai không ngừng nghe tiếng rên rỉ. Không đợi cô phản ứng, người vệ sĩ lại nắm cổ áo cô hướng tới mặt, dùng lực tát một cái nữa. A Như Mặt cả người lại ngã sấp xuống bên tường, má phải đau rát như bị phỏng, ánh mắt thậm chí không chịu nổi mà tràn ra tơ máu, tai phải lại nghe một trận rên la, cả thế giới toàn bộ chỉ độc nhất một âm thanh kêu la thảm thiết. Cô sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh, cảm giác tai mình dần dần không nghe gì được nữa. Vệ sĩ không nói hai lời, lại lôi Như Mặt yếu ớt như đang hấp hối lên, tát liền 20 cái thật mạnh, cứ như vậy hết cái này đến cái khác, đánh cô tới choáng váng đầu óc, không còn biết chăng sao gì nữa. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc đứng ngoài cửa, nhìn một màn này, lãnh đạm không biểu cảm, cũng không lên tiếng, chỉ chuyển mắt đi, nhìn về phía rừng chuối tây phía trước. Cảm giác trong màn đêm tăm tối có vô số dã thú chạy qua, anh trong nháy mắt nhìn nghiêng qua, tay chợt rung nhẹ, Mỹ Linh cùng Thanh Bình trong khoảnh khắc giống như chim yến, dẫn đầu đoàn người mang kiếng đen tiến thẳng vào rừng chuối. Anh một mình tiến vào phòng tối, nhìn Như Mặt vừa mới bị tát nằm thoi thóp trên đất, khóe miệng không ngừng phun ra máu, thống khổ không nói được một câu nào, sắc mặt anh biểu lộ bình tĩnh, đi đến phía sau Diệp Mạn Nghi, phu nhân... Thời gian đã không còn sớm, thời tiết lại không được tốt. Nếu phải trừng phạt cô ta, chúng ta có thể để sau. Ngài vẫn nên về sớm, chỗ này giao cho chúng tôi là được rồi. Diệp Mạn Nghi vẫn như cũ căm hận nhìn về phía Như Mặt đang khổ sở nằm trên mặt đất, và nghiến răng lạnh lùng nói. Cô ta cho dù chết 100 lần cũng không thể bồi thường hai đứa cháu đích tôn cho tưởng ra. Nếu Khả Hinh chuyện gì ngoài ý muốn, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Cô đừng vọng tưởng có thể động tới cọng tóc gáy của cháu tôi. Đêm nay tôi chỉ tới dạy dỗ cô. Nếu cô còn chưa hiểu được thì hậu quả tự cô gánh chịu. Bà nói xong, liền nhanh chóng xoay người rời khỏi. Lãnh Mặc Hàn nghiêng mặt nhìn Diệp Mạn Nghi rời đi. Anh tức khắc ngồi xổm xuống, cầm lấy trong dương một cây kim tiêm. Như Mặt vẫn nằm trên mặt đất, nhìn Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng lấy kim tiêm. Hai mắt cô sợ hãi hoang mang, người lùi dần về phía sau. Sợ đến nỗi không nói được một câu, vừa mới chịu đau đớn lúc nãy, cô không nghĩ cả đời này lại tái diễn một lần nữa. Cô sợ đến mức hai mắt run rẩy ứa lệ, đau khổ kêu lên. Anh định làm gì? Lãnh Mặc Hàn giơ kim tiêm lên, nhìn về phía Như Mạt, thản nhiên nói, cô còn biết sợ sao? Tôi tưởng cô không còn cảm xúc gì chứ. Một người không tin báo ứng đều nhất định không có kết cục tốt. Thuốc này có thể giúp cô hưởng thụ cảm giác đau đớn từng chút một, sau đó sẽ khiến cho da mặt cô co lại, trở nên không hề giống người. Cho dù ai đó tới cứu cô, nhìn bộ dạng này của cô, còn ai có thể nhận ra chứ? Như Mặt trợn tròn hai mắt, sợ hãi tột cùng nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn nhấc mắt nhìn về phía khuôn mặt sợ hãi của Như Mặt, anh mỉm cười. Cô vẫn đang tơ tưởng có người tới cứu cô sao? Anh nói xong, trong nháy mắt nhấc tiêm lên châm Tiêu Yến đi qua lấy tiêm, không nói tiếng nào, liền hướng tới song sắt chỗ Như Mặt đang hét chói tai mà đi đến, căm hận cắm mạnh kim tiêm xuống cánh tay của cô, cắn răng tiêm thuốc vào. A Như Mặt một trận thống khổ kêu la, cả người giống như bị lửa thiêu, đau đớn tới sống không bằng chết, cuộn mình trên mặt đất, cả người co giật, thậm chí biến sắc. Cô lấy hai tay sờ vào mặt mình, không còn biết đau đớn là gì nữa, chỉ toàn máu là máu. Cô kêu lên thảm thiết, giết tôi đi, giết tôi đi. Các người làm việc bất nhân này tuyệt đối sẽ không chết tử tế. Không chết tử tế đâu. Lãnh Mặc Hàn đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng, nhớ tớ em gái mình phải chịu đau khổ. Anh tức khắc cắn răng rồi đứng lên, biết cô trong khoảng 3 phút mặt mũi sẽ biến dạng. Anh liền nghiêng mặt nói, mang cô ta vào phòng tối đi. Vâng. Tiêu Yến lập tức gật đầu, mang Như Mặt đang kêu la thất thanh đi tới cửa phòng tối. Lãnh Mặc Hàn đi ra khỏi mật thất, nhìn về phía cơn lốc trong mưa đằng trước lay động rừng chuối tây. Hai mắt anh ngưng lại để lộ ra sự bình tĩnh nhìn về phía xe mình, phân phó tài xế lái đi. Giông tố vẫn như cũ nổi lên. Căn nhà trọ màu trắng. Mưa cứ thế kéo dài, từng trận một đi qua để lại các vệt ngắn ngoài trên kính cửa sổ. Cả căn phòng yên lặng tĩnh mịch, lò hương to bằng bắp tay. Bên trong là hương thảo dược tầng tầng lớp lớp bay ra, tựa như một màn sương mỏng, nhẹ bẫng như lông. Cứ như vậy yên tĩnh không một tiếng động. Đường Khả Hinh nằm trên tấm đệm xanh nhà, vẫn như cũ khổ sở toát nhiều mồ hôi. Mẹ cô sinh cô ra vốn thân thể suy nhược, không thể dùng thuốc quá mạnh để tránh ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của cơ thể. Vì thế chỉ dám dùng nhiệt cứu để cô nghỉ ngơi một mình trong căn phòng ngột ngạt này, không cho ai đến quấy nhiễu. Phương pháp khiến cơ thể cô toát nhiều mồ hôi thế này có vẻ rất hiệu quả. Một làn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng xuyên tới, giống như tiếng thở dốc của đàn ông. Váy xanh mỏng xuyên thấu, lại bị gió thổi lên, để lộ đôi chân trắng dài đầy quyến rũ. Khả Hinh toàn thân phát nhiệt, trán rịn ra đầy mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, nhất thời cảm giác như không khí xung quanh co lại, như thể có rất nhiều người đàn ông nấp trong bóng đêm, toàn bộ đều vận đồ đen, hướng phía cô trầm mặc đi tới, vươn tay vuốt ve đôi chân trắng ngần gợi cảm kia, thậm chí tay còn tiến sâu vào phía trong váy, cứ như thế khám phá nơi bí mật giữa hai chân cô. Lại tiếng thở dốc của đàn ông vang lên, có cảm giác như đang hưởng thụ, nhanh chóng khuếch tán ra khắp nơi, dục vọng cứ thế dạt dào như sóng biển. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, trèo qua cửa sổ editor, buổi sáng. Đường Khả Hinh mặc áo thể thao có mũ trùm đầu màu trắng, quần đùi đen, tóc tết hai bím, rất ngạc nhiên, ngồi ngay ngắn trước bàn điểm tâm thịnh soạn, cầm lấy đôi đũa bạc. Gắp một phần cho vào miệng nhai, kinh ngạc chừng to mắt, lúc thì nhìn bên này, lúc thì hướng bên kia xem, cuối cùng bày ra một biểu tình không thể hiểu nổi, nhìn các cô như vậy, thật khó xử nhíu mày. Nước đến đây, nước đến đây. Ngay lúc này La Dơ nhanh chóng bưng nước từ trong bếp ra, đi vào phòng ăn, sắc mặt vô cùng căng thẳng, vừa rồi Khương Vĩ và Đỗ Uy đã thêm nước vào trong bình, qua kiểm nghiệm, bảo đảm không có việc gì. Lại kiểm tra đo lường trong căn phòng này tất cả không khí và bụi đều không có phấn hoa và những thứ khác. Tuy nhiên, để đảm bảo trong trường hợp, cô gái dịu dàng ngốc nghếch này vừa cầm ly nước, vừa trừng mắt nhìn Đường Khả Hinh bộ dáng oai phong lẫm liệt, giữ ly nước trong tay, rất nghiêm túc và cẩn thận nói, tôi sẽ uống một ngụm nước đầu tiên. Cô gặp chuyện không may, chúng tôi cũng không sống được. La Dơ không nói hai lời. Trước tiên cầm ly nước lên uống một ngụm nước trong veo mát lành, sảng khoái nuốt xuống, cười rộ lên, tôi uống không có việc gì. Tiên Nhi ở lần thứ hai, nhìn La Dơ uống nước không có vấn đề gì, cô cũng cẩn thận cầm lấy, nói, tôi đây cũng uống một ngụm, tôi cũng cần phải bảo đảm là không có việc gì. Cô không nói hai lời, nâng ly nước kia lên, uống một ngụm lớn, cũng là thái độ hy sinh bất chấp tất cả, nuốt xuống, lập tức có cảm giác thư thái, cười nhẹ nhàng, tôi cảm thấy không tệ. Cũng có khả năng chỉ trong chốc lát nữa, độc tính mới có phản ứng. Đường Khả Hinh không khỏi nhíu mày, chừng hai mắt, nhìn biểu tình khoa trương của các cô. Ngày hôm qua thi ngữ bị mắng, quả thật chưa hết giận, bởi vì lúc ấy cô canh giữ ở ngoài cửa phòng CVU, rõ ràng dùng ánh mắt tham khảo qua ý kiến của cặp sinh đôi và Khương Vĩ, nhưng bọn họ không có nói một tiếng, toàn bộ tai họa này rơi trên người cô. Tối hôm qua cô oan ức di chuyển ghế, canh giữ ở ngoài cửa phòng, lúc đó khóc rất nhiều. Hôm nay cho dù bất cứ giá nào, cô cũng cầm lấy ly nước kia, uống một ngụm lớn, mới yên tâm mà đặt ly nước này ở trước mặt Đường Khả Hinh. Đường tiểu thư, nếu trong nước này có độc, có thể là từ 3, 5 phút sẽ có tác dụng, cho nên mời cô đợi 3, 5 phút rồi hãy uống nó. Đường Khả Hinh kinh ngạc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bên trong cái ly trong suốt, nước chỉ còn lại không tới 1/5, cô cảm thấy bồn chồn, nhưng không biết nên làm sao mới đúng. Bởi vì cô thật sự rất khát nước, nhưng hiện tại thật sự vẫn không thể uống. Cô không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, thật khó khăn muốn nghĩ đến cái gì, nhưng lại giống như cái gì cũng không thể. Nước không có việc gì, có lẽ là trong cơm, hoặc là đồ ăn có vấn đề. Vì vậy chúng tôi sẽ ăn thử trước tiên. Tiên Nhi không nói hai lời, liền quay súng hướng vào đầu con chim, không nói hai lời, lại cầm lấy đũa bạc có thể kiểm tra độc, nâng cái đĩa lên. Bắt đầu đi qua cái bàn đã bày bữa sáng thịnh soạn, gắp một miếng rau lên ăn thử, ăn thật sự nghiêm túc như vậy. Trong chốc lát Thi Ngữ cũng cầm đĩa lên, lấy đôi đũa, bắt đầu gắp một miếng rau ăn thử. Đường Khả Hinh hoài nghi ngẩng đầu lên, cầm đũa bạc, mở to mắt nhìn các cô, nhớ tới Trần Mạn Hồng thường xuyên mắng yêu một câu, có nhiều người không biết, mới có thể không sợ mà làm. Hiện tại nhìn các cô như vậy, trong lòng Đường Khả Hinh nghĩ, là người trung thành bao nhiêu mới có thể làm được như thế mà không sợ chết. La Dơ thậm chí còn vươn tay cầm lấy cái san huyết trước mặt Đường Khả Hinh, há to miệng, cắn một phát, quả thật không có độc, chỉ là miệng cô vừa mới mở ra, con ngươi liền hướng xuống nhìn Đường Khả Hinh một cái. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, như một đứa trẻ đáng thương bị người ăn mất kẹo, trừng mắt với La Dơ. Lúc này La Dơ mới biết được bản thân mình thất lễ. Cô vội vàng để san huyết trở lại cái đĩa, mới cười xấu hổ, thật sự xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi quên san huyết này là không thể cắn. Đường Khả Hinh lúc này mới thở phào một cái. Khuôn mặt La Dơ cười ngây ngô, cầm dao lên, đem san huyết cắt thành hai phần, giữ lại một phần, sau đó lại chia tiếp thành ba miếng, một miếng cho mình, còn lại cho Tiên Nhi và Thi Ngữ cùng ăn. Vừa ăn vừa thở ra, nói, ăn rất no, thật là khó chịu. Khuôn mặt Đường Khả Hinh lập tức nhăn nhó, vô cùng buồn bực cắn môi dưới, trừng to mắt nhìn các cô. Khả Hinh, xà lách trộn dưa leo ưa thích của cô đến đây. Nhã Tuệ mặc đồ ở nhà, mỉm cười bưng đĩa rau xanh, gồm có 10 miếng, đi đến trước mặt Đường Khả Hinh đặt xuống. Thi Ngữ cùng Tiên Nhi và La Dơ không nói hai lời, cầm đũa đến gần, mỗi người gắp một miếng, liền ăn hết 6 miếng. Nhã Tuệ không thể tin nổi quay đầu, nhìn các cô, này, khuôn mặt Đường Khả Hinh buồn bực, buông đũa xuống, ôm vai, bất đắc dĩ nhìn các cô, tất cả đều đã ăn no, tôi. Nếu vẫn còn tiếp tục như vậy, tôi không bị độc chết, cũng sẽ bị đói chết. Các cô không cần lo lắng như thế, chuyện ngày hôm qua, cũng chỉ là ngoài ý muốn. Tương lai sẽ không như vậy nữa, đều đã kiểm tra qua, không có sự cố gì. Chẳng lẽ chờ đến lúc tôi đi ra ngoài, các cô còn có thể diệt toàn bộ CO2 trên thế giới ư? Thi Ngữ tỏ ra bất lực nhìn về phía Đường Khả Hinh. Ai nha, chị của tôi, cô liền nhẫn nại đi. Ngày hôm qua cô như vậy quả thật làm tôi sợ. Một bên nói mơ hồ, một bên đau đến toàn thân đều ra mồ hôi. Hai vị phu nhân đều tới, đã chăm sóc cô ổn định đến nửa đêm mới đi, nhưng vẫn không cho nhóm người chúng tôi đi ngủ, dứt khoát canh ở ngoài cửa phòng cô. Cô biết không, quá trình này có bao nhiêu mạo hiểm, có bao nhiêu khó khăn. Đường Khả Hinh nghe xong mới bất đắc dĩ nhìn các cô, hơi thở nặng nề. Cô không có vấn đề gì, chờ tình hình ổn định lại rồi làm việc. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của cô. Còn 3 ngày nữa trận đấu rượu đỏ sẽ bắt đầu. Hôm nay cô vẫn phải quay trở lại khách sạn một chuyến, tiến hành làm thủ tục từ chức và làm quen một chút với nơi thi đấu. Mau ăn nhanh đi, đói bụng rồi. Chúng tôi đều đã ăn qua, đoán chừng không có vấn đề gì. Thi Ngữ cẩn thận lấy đũa của mình, theo thói quen đặt trước mặt Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh giờ khóc giờ cười ngẩng đầu lên, nhìn cô, ý cô là, đũa của tôi không dùng được, nên muốn dùng đũa của cô sao? A, tôi xin lỗi, theo thói quen, thật sai lầm rồi. Cô mau ăn đi. Thi Ngữ bật cười trong khi xin lỗi, thu lại đũa của mình. Đường Khả Hinh thở dài nhẹ nhõm, nâng cái ly không còn nhiều nước đến uống một ngụm, mới cầm lấy đũa, ăn rau xà lách trộn dưa leo, nhai ngấu nghiến, quả thật rất đói bụng. Nhã Tuệ ngồi ở một bên, dịu dàng nhìn điệu bộ của Đường Khả Hinh như vậy, không tránh khỏi cười rộ lên, nha đầu ngốc, đói bụng lắm sao? Kỳ thật cũng khó trách, chúng tôi ngày hôm qua đều đã sợ hãi, nhìn cô tối hôm qua đau đớn như vậy, mỗi người chúng tôi đã tự trách mình rất nhiều. Hai vị phu nhân lo lắng vô cùng, sư phụ của cô cũng bí mật dừng xe bên ngoài căn hộ, trông coi cô đến nửa đêm mới rời đi. Đường Khả Hinh cầm lấy sandwich bên cạnh tới cắn, lại muốn uống thêm sữa tươi, lập tức La Dơ Tiên Nhi và Thi Ngữ liền đưa tới một hộp sữa lớn. Bản thân cô đầu tiên uống nửa hộp, sau đó mới đưa đến trước mặt Đường Khả Hinh, suy nghĩ sữa này từ bên ngoài mang đến đây, chẳng biết có an toàn hay không. Nếu không thì hôm nào mua bò sữa về nuôi. Khả Hinh vẫn lại nói câu cảm ơn, mới nâng sữa lên uống, vừa uống vừa nhìn về phía Nhã Tuệ, đôi mắt lóe ra tia gian xảo, có phần kín đáo và xấu hổ, nhớ tới hình ảnh tối hôm qua vừa chân thực lại vừa hư ảo. Cô thuận tiện cắn thêm sandwich bên cạnh, đồng thời như có như không hỏi, hôm qua, tối hôm qua sư phụ trông coi tôi đến nửa đêm à? Ừ, gần 4 giờ sáng mới rời đi. Nhã Tuệ mỉm cười nhìn cô, Đường Khả Hinh đang cắn sandwich, cảm giác chân giò hun khói vừa chua vừa ngọt. Đôi mắt của cô nhanh chóng đảo vòng, thật sự rất muốn biết cảnh quá chân thực trong mơ tối hôm qua kia, rốt cuộc là thật hay giả, lại cấp bách hỏi, cái kia, tối hôm qua không ai vào phòng tôi sao? Không có nha. Nhã Tuệ đứng dậy nhìn cô cười, thật sự, xác định là không có ai sao? Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía Nhã Tuệ. Kỳ thực có chút kinh ngạc hỏi, chính xác là không có. Tôi còn không biết sao. Tôi nói với Tiên Nhi ba người, đều đã chờ đợi ở ngoài cửa phòng tiếp khách, mãi cho đến khi bình minh mới ngủ. Đôi mắt của Đường Khả Hinh nhanh chóng chuyển động, nhớ tới người đàn ông tối qua trong bóng đêm. Chuyện như vậy đối với cô có phần chân thật lại không rõ ràng. Thời điểm sáng nay, cơ thể có cảm giác tê liệt, không có khả năng là ảo giác. Thật sự Trang Hạo Nhiên chưa từng tới. Đêm qua, bản thân cô chắc chắn kêu tên của anh. Rất tha thiết kêu tên của anh. Nhớ tới khát vọng mãnh liệt đêm qua, mặt Đường Khả Hinh lập tức ngượng ngùng, đột nhiên cúi đầu, xấu hổ và lo lắng suy nghĩ, làm thế nào mà một cô gái có thể nghĩ muốn một điều như vậy. Cô đột nhiên dậm mạnh hai chân, hơi thở dứt khoát. Nhã Tuệ nhìn dáng vẻ của cô lúc này, cảm thấy khó hiểu hỏi, Khả Hinh, cô làm sao vậy? Có nơi nào không thoải mái sao? Đường Khả Hinh nhất thời cười rộ lên, nhìn cô có phần bối rối, không có việc gì. Không có việc gì, chỉ là nhớ lại trận thi đấu. Nghe nói đầu bếp tham gia nấu nướng lần này đều là những đầu bếp xuất sắc được chọn từ khắp các quốc gia trên thế giới, nên tôi thấy có phần lo lắng. Dù sao một người có thói quen ỷ lại vào khứu giác. Gần đây vẫn ăn các loại thực phẩm của khách sạn. Tôi sợ đối với những thực phẩm khác, sẽ hơi cưỡng lại. Nhã Tuệ nghe xong, cũng đồng ý với ý nghĩ của cô, liền nói, từ từ sẽ đến. Trong khoảng thời gian này, nếm thử nhiều thức ăn khác một chút, để tìm cảm hứng. Đường Khả Hinh chất chứa tâm sự, cầm lấy đũa, nhanh chóng gắp thức ăn, lại ăn nhanh hết một chén cháo, liền trực tiếp đứng lên. Tôi đã ăn no, các cô cứ từ từ ăn, tôi đi thay quần áo. Trong khoảng thời gian này, sớm hay muộn gì thời tiết có hơi lạnh, để tôi chọn cho cô trang phục mùa thu nhé. Thi Ngữ vội vàng đứng lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Không cần, bản thân tôi làm được. Đường Khả Hinh theo thói quen vẫn là bản thân tự làm, nở nụ cười nhìn Thi Ngữ, mới một mình bước lên lầu, đi vòng qua phòng tiếp khách, chăm chú nhìn phòng khách rồi đến phòng mình, khoảng cách chính xác cực kỳ ngắn. Cô tiện tay đẩy phịch một tiếng cửa phòng mở ra, đôi mắt nhìn chằm chằm khung cảnh xung quanh, lại nghĩ tới giấc mơ đêm qua, vẫn không thể tin được, là mơ. Không thể nào. Đường Khả Hinh có phần không tin, đi thẳng tới trước cửa sổ phòng mình, mở cửa ra, thò đầu ra ngoài nhìn cửa lớn và sân đối diện ở dưới tầng, một con muỗi cũng không có khả năng bay vào được. Hai mắt của cô đảo vòng, lại miên man suy nghĩ, thực sự là một giấc mơ. Tối hôm qua anh không có trèo cửa sổ tiến vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, tức giận sáng sớm, ánh mặt trời chói rọi gột rửa hết thảy những giông tố cuộc đời, cả đất trời như sáng bừng sức sống mới. Con đường lớn ven biển uyển chuyển, đèn đường phía dưới chiếu sáng những biển quảng cáo về trận thi đấu rượu đỏ lớn nhất thế giới. Mặt trên là những dải lụa hồng, cùng hình ảnh mộng ảo của ly rượu Seji, dòng chất lỏng óng ánh trong suốt giống như thiên sứ đang bay lên, kết hợp với rượu nho trắng hoàn mỹ, tạo cho người xem có cảm giác như là Jenny cùng Vương Tử, một cặp tình nhân đang rơi xuống thiên đường nhân gian vậy. Vô số xe cộ dừng lại, đoàn người nhao nhao nhìn về phía hình ảnh quảng cáo này, trong mắt đều là sự thán phục, nguyên bản yên lặng giống như gương tâm linh, cũng có thể bị kích động bởi hình ảnh như thế khiến cho cảm xúc dâng trào, mà đối với rượu đỏ sinh ra nồng hậu hứng thú. Lúc này, bên bờ biển bọt sóng lấp lánh, những đàn phi yến lượn vòng trên bầu trời, như những tinh linh sống động, vây quanh tấm biển quảng cáo đang đón gió phiêu động. Trận thi đấu rượu đỏ cũng sắp bắt đầu, đại sảnh khách sạn Á Châu, đài phun nước đã được thay đổi, do máy vi tính điều khiển tạo thành một làn hơi nước thật lớn, như mộng như ảo tạo thành một tiểu thiên sứ mỹ lệ, không ngừng xoay tròn trên nền các trang trại rượu nổi tiếng bậc nhất thế giới, những địa danh truyền kỳ về rượu. Trong đó có ba đài phun nước lớn, cao khoảng 10 thước, tạo ra vô số những quả cầu thủy tinh nhỏ lấp lánh, trong ánh sáng nhu hòa tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, quả nhiên là một sự kết hợp hoàn mỹ. Vô số các ký giả từ khắp nơi trên thế giới đổ xô về đây, cùng nhau đứng ở trước đài phun nước, không ngừng quay chụp, cảm thán về một Trung Quốc thâm tàng bất lộ, yên lặng quật khởi, lấy một tư thế mạnh mẽ nhất tiến về phía quốc tế. Sáng nay, khách sạn Á Châu đã khởi động ánh sáng công nghệ 3D tiên tiến nhất thế giới, làm nổi bật phụ đề của trận thi đấu rượu đỏ giữa những thiên tài về rượu lớn nhất năm 2013. Nét chữ thư pháp 3D bằng vàng ròng, chiếu rọi trên không trung. Hiệu quả của đồ án này đương nhiên không nằm ngoài công sức của con người cùng điều kiện cần có. Sắp tới hơn 700 ngọn đèn, do Tưởng Văn Phong tự mình thiết kế, theo sau khách sạn Á Châu, sẽ tuyệt đối là hình ảnh độc nhất vô nhị trên thế giới. Vô số các ký giả lại không ngừng thán phục kinh ngạc cầm máy ảnh phát huy hết công suất của nó, lưu lại một khoảnh khắc tuyệt đẹp phía chân trời này. Một số ít ký giả khác thì cảm thán về tài lực cùng kinh tế của quốc gia này, thật không khỏi nhìn bằng một con mắt khác, hứng thú rào rạt nhanh chóng quan tâm đến những nơi khác, thậm chí thăm viếng cả thành thị tứ hợp viện, cùng khu vực nông thôn, muốn từ những nơi đơn giản nhất khám phá ra những điều tuyệt vời từ đất nước này. Mặc dù phản ứng này khiến cho một số ít quần chúng bất mãn, nhưng có ai lại không muốn để cho đất nước mình nổi bật trước bạn bè quốc tế đâu chứ? Một chiếc rôn rôi màu bạc chậm rãi chạy tới trước quảng trường khách sạn Á Châu, nhìn ánh mặt trời chiếu sáng một mặt huy hoàng của khách sạn, Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu lam, sơ mi trắng bên trong, trước ngực cài khâm hoa, người đàn ông ngày thu đi qua những hối hả phiền muộn của mùa hè, mang đến cho người ta cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng của đầu thu. Tươi cười trên khuôn mặt khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Anh quay đầu lại, nhìn về phía quan chức chính phủ cấp cao, mỉm cười nói, thế giới đều nói Trung Quốc chúng ta tiến về phía trước cũng thật nhanh, dù sao cũng có chút liên quan đến sự xa hoa lãng phí cùng khoe khoang. Tránh không được mang theo một chút hơi thở quyền lực, trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ là không thể thay đổi được cái ấn tượng này. Riêng các nhà hàng ở nước ngoài, những ồn ào náo động, người Trung Quốc đều không khỏi là cái đích bị nhắm đến. Thế nhưng chúng ta lúc nào cũng đều nhớ đến một câu nói mà người nọ đã nêu lên, nước ta phải đối mặt với ba vấn đề lớn. Đầu tiên là giải quyết vấn đề giữa người với của, tiếp là giải quyết được vấn đề giữa người với người, sau đó là vấn đề giữa người với tâm linh. Lúc trước từng để lại ấn tượng không tốt với bạn bè quốc tế, chúng ta phải từng chút một lấy lại hình tượng, có như vậy quốc gia của chúng ta mới có thể triệt để hướng tới thế giới. Cho nên một chút hình ảnh như thế này mới có thể làm cho thế giới hiểu biết rõ ràng hơn về đất nước chúng ta, mà chúng ta cũng có thể thấy được rõ ràng hơn bản thân mình trên thế giới là như thế nào. Chỉ có chân chính đối diện mới có thể tiến bộ được. Vị quan lớn mỉm cười quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói, thảo nào thủ tướng coi trọng ngài cùng tổng giám đốc Tưởng như vậy, cũng không chỉ bởi vì là thiên chi kiêu tử, thủ tướng nhiều năm ủng hộ tập đoàn của các người, hẳn cũng phải có lý do khác nữa. Trang Hạo Nhiên lúc này cũng chỉ uyển chuyển mỉm cười, đôi mắt thoáng qua một điểm tinh anh, nói, thế giới rộng lớn như vậy, là một người lãnh đạo, có đôi khi không thể để ý quá những cái được cái mất, phải có đủ quyết tâm, dĩ nhiên là càng không thể thiếu dũng khí. Nếu không có được khí phách như thế, làm sao có thể là người đầu tiên ký tên vào văn kiện đưa tập đoàn mình cạnh tranh cùng với quốc tế. Hai bên cửa xe đồng thời được mở. Tiêu Đồng cùng thư ký của vị quan lớn này đồng thời mỉm cười mở cửa xe, chờ đợi. Trang Hạo Nhiên xuống trước một bước, đi ra khỏi xe, đón ánh dương sáng lạn, ngửa mặt nhìn về phía những nét chữ lấp lánh trên không trung kia. Biết Tưởng Thiên Lỗi đã vì cái tập đoàn này mà không ngừng nỗ lực. Anh khẽ cười, làm động tác mời với vị quan chức trong xe. Hai người sóng vai nhau đón gió biển tươi mát, đi vào khách sạn Á Châu, nhìn toàn bộ đại sảnh rộng lớn, đã bắt đầu chính thức tiến bước tới thời đại của công nghệ 3D. Chỉ thấy 12 con rồng vàng không ngừng xoay tròn, vây quanh toàn bộ đại sảnh khách sạn. Nhờ hiệu quả của ánh sáng còn thấy được đôi mắt của chúng không ngừng di chuyển. Bầu trời cao trong sáng điểm xuyết những áng mây xanh lấp lánh ánh hào quang. Vô số ký giả có mặt tại hội trường trận thi đấu rượu đỏ này đều thán phục trước một màn này, kìm lòng không được, phấn khởi giơ máy ảnh không ngừng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này. Trang Hạo Nhiên cùng quan lớn tươi cười đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, lập tức toàn bộ quản lý khách sạn ở trước sân khấu đang đón tiếp khách mời, đều khẩn trương đứng thẳng, hướng anh tôn kính gật đầu. Anh cũng mỉm cười rồi hòa vào dòng người háo hức trong đại sảnh. Đầu tiên là cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt trong đại sảnh, lại ngẩng đầu nhìn 12 con phi long đang không ngừng bay lượn. Anh không khỏi cười rộ lên nói, Trung Quốc tuy chỉ có chút ít đây thôi, nhưng cái làm nên lịch sử thế giới chính là những con rồng kia. Những con rồng vàng kim huyền thoại. Hai người đồng thời mỉm cười, cất bước đi về phía trước. Không lâu sau, một chiếc xe con màu đen nhanh chóng chạy tới, dọc theo con đường lớn, đón gió biển nghênh ngang đi vào. Cửa sổ xe được hạ xuống. Đường Khả Hinh một thân váy dài cung đình màu trắng đang thịnh hành nhất năm 2013, nhất là chiếc nơ làm bằng tầng tầng lớp lớp vải voan mỏng trong suốt như cánh ve kia. Ở trên được đính một viên đá quý lấp lánh, chân đi đôi giày cao gót La Mã màu đen, có chút khiêm tốn mà lại không mất đi sự tôn quý. Tóc đuôi ngựa búi cao, đón gió phiêu lãng, ngẩng đầu nhìn về phía con đường ven biển thật dài, còn có những tấm biển quảng cáo trải dài mấy cây số. Cô đương nhiên nhìn thấy vườn nho quen thuộc kia, cùng hình ảnh Jenny Vương từ nơi thiên đường trốn nhân gian này, trái tim cô bỗng nhiên như bị ai đó gõ một cái. Không hiểu sao lại nhớ tới cái bí mật mà Nhã Tuệ đã nói, cô kích động bật cười nói, đây là có chuyện gì a? Này rõ ràng chính là Jenny cùng Vương tử mà. Người con gái canh giữ vườn nho, tay nhẹ nâng chồi non hoa mới, một thân váy dài màu xám, lung linh, quyến rũ. Đúng vậy, vì sao khuôn mặt lại giống bức họa đến như vậy? Bởi vì người con trai ôn nhu ấy đã vì việc xảy ra vào một đêm nọ, mà đem hết tâm tư trao tặng người con gái. Vì cô dũng cảm rời khỏi quốc gia của mình, đi tới một nơi xa lạ mà tràn ngập truyền kỳ, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới của mình. Anh, là ai đây? Chiếc xe con màu đen lướt nhanh, rồi dừng ở trước đại sảnh khách sạn. Đường Khả Hinh mỉm cười xuống xe, Thi Ngữ, Lạp Lạp cùng Tiên Nhi ba người cũng làm vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía khách sạn Á Châu, mỗi ngày một bộ dáng khác nhau, biểu diễn một mặt huyền thoại của nó, các cô đều không khỏi thán phục cười rộ lên. Một chiếc xe con màu đen khác cũng từ sân bay khách sạn đi đến dừng lại trước khu vực đại sảnh. Các vị quản lý cùng nhân viên tiếp tân đứng trước sân khấu nghiêm chỉnh, một người đi đến mở cửa xe, từ trên xe đi xuống là một người đàn ông tuổi chừng 50, tinh thần vẫn như cũ sáng láng, vẻ mặt lịch sự nho nhã, nhìn như là người Anh, cùng một người đàn ông người Italy ở tuổi chừng 30, bọn họ mỗi người đều thật hiếu kỳ quan sát. Bọn họ là ai a? Tiên Nhi kìm lòng không được đứng ở phía sau Đường Khả Hinh lên tiếng. Đường Khả Hinh cũng ôm tư liệu, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía bọn họ, hẳn là đang nghĩ xem bọn họ là ai đây. Cặp song sinh nhanh chóng đi lên phía trước, giải thích cho cô, nói, bọn họ là đầu bếp cao cấp thế giới đến từ Anh Quốc, hôm nay vừa mới xuống máy bay. Là đầu bếp được mời đến trong trận thi đấu rượu đỏ lần này. Tiên Nhi lập tức gật gù. Người cuối cùng đi xuống là một người đàn ông, mặc sơ mi kẻ ô màu lam, quần thường màu đen, tóc hơi xoăn, tay cầm một chiếc khăn quàng cổ màu xanh, chậm rãi bước ra khỏi xe, mang theo vài phần ôn nhu cùng sạch sẽ của một người đầu bếp, ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn Á Châu, một không gian khí thế huy hoàng bàng bạc, anh không khỏi thật tình thán phục cười rộ lên. Đường Khả Hinh nhìn thấy anh, lại kìm lòng không được đôi mắt đẫm lệ, hai tay che miệng hoảng hốt kêu lên, A Lơn. A Lơn nghe thấy âm thanh kia, tức khắc quay đầu, thần sắc kích động nhìn về phía bên này, trong khoảnh khắc nhìn thấy người con gái dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp lâu ngày không gặp đang đứng ở một bên đại sảnh khách sạn, đôi mắt anh tức khắc sáng ngời, kìm nén xúc động vui vẻ gọi, Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhất thời vui mừng, kích động muốn xông tới, ôm chặt lấy anh. Tiểu thư, không thể đi qua. Anh ấy là đầu bếp trong trận thi đấu này, có quy định là trước khi kết thúc trận thi đấu, các người tuyệt đối không được gặp mặt. Tiểu Vi lập tức kéo tay Đường Khả Hinh lại, sốt ruột nói, thảo nào sáng nay Lo Giỡn tiên sinh gọi điện thoại cho tôi, có nói hôm nay có một vị khách mời thần bí tới đây, nhất định phải kiềm chế cô lại. Đường Khả Hinh nghe thấy vậy, trong lòng chợt cảm thấy thất vọng, thật khổ sở, kích động, nghẹn ngào nhìn về phía A Lơn bên kia. A Lơn cũng hiểu được điều này, nắm chặt chiếc khăn quàng cổ màu xanh trong tay. Đây chính là chiếc khăn mà Đường Khả Hinh khi đó ở Cambridge trong thời gian rảnh rỗi ngồi đan cho anh. Anh vẫn luôn mang theo bên mình, nó theo anh từ Anh Quốc sang đến Trung Quốc. Anh hết sức kích động nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt cũng mờ sương. Gặp cô trong cuộc thi tài năng này, đây mới thật sự là chuyện khiến anh kích động nhất. Vui mừng qua đi, tạm thời cũng biết là không thể gặp nhau, liền hướng cô gật đầu tươi cười, cho cô một ánh mắt khích lệ. Đường Khả Hinh hiểu được, nuốt nước mắt lại, nhìn về phía anh, cũng gật gật đầu. Từ Trạch Minh nhanh chóng đi tới trước mặt A Lơn, giơ tay mời anh tới trước sân khấu, giải quyết thủ tục vào trong, sau đó mời anh đến phòng ăn dùng bữa một chút. A Lơn cũng chỉ gật gật đầu, tự mình kéo vali hành lý, dịu dàng quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, khẽ cười, rồi mới cùng quản lý tiến vào đại sảnh. Đường Khả Hinh kìm chế muốn tiến lên một bước nhìn về phía bóng dáng dịu dàng kia. Bao nhiêu kỷ niệm ở Cambridge, lập tức ùa về, xua tan mọi sợ hãi cùng cảm giác không an toàn trong cô. Phòng làm việc của Hiệp hội Rượu Đỏ. Jackson gõ gõ trên tài liệu cá nhân về các đầu bếp nổi tiếng thế giới được mời đến trong trận thi đấu này. Ông ta ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ dùng tiếng Anh, nghiêm khắc nói, A Lơn tuyệt đối không thể tham gia trận thi đấu lớn này, cậu ta đã từng là đầu bếp ở phòng ăn Bách Hợp. Cùng Đường Khả Hinh phối hợp có được một sự ăn ý nhất định, điều này đối với các đối thủ khác là không công bằng. Phanh Peter lập tức ném văn kiện trong tay xuống, ông đây thực sự là tức giận rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, công bằng toàn bộ phòng họp, hoàn toàn yên tĩnh. Peter tức giận đứng lên, hai tay nặng nề chống mặt bàn, căn cứ theo phần tài liệu đầu bếp kia, hai mắt lóe ra tia sắc bén, nhìn về phía Jackson, tức giận nói, Jackson tiên sinh. Từ lúc ông bắt đầu tham gia vào cuộc thi đấu rượu đỏ, lúc nào ông cũng nhằm vào học trò của tôi. Ông rốt cuộc là đối với học trò của tôi bất mãn, hay là đối với quy định của trận thi đấu lớn này bất mãn. Hơn nữa mỗi lần ông luôn luôn ở thời khắc cuối cùng mới đưa ra phản đối, làm cho người ta trở tay không kịp. Chẳng lẽ ông không cảm thấy như vậy làm mất sự lễ phép cùng tôn trọng của người anh? Jackson trong nháy mắt, phẫn nộ ngẩng đầu, nhìn về phía Peter, cũng nặng nề đập vào tư liệu của Alan, tiếp tục cố chấp nói, Peter tiên sinh. Tôi hy vọng ông có thể rõ ràng, một cuộc thi đấu rượu đỏ mang tính quốc tế, nhất định phải là công bằng công chính công khai. A Lơn làm đầu bếp phòng ăn Lily, cậu ta xác thực cùng tuyển thủ Đường Khả Hinh chính xác có tình cảm, cái này đối với thí sinh khác xác thực không công bằng. Nếu như chúng ta đối mặt một lần trận thi đấu lớn như vậy, không thể làm nghiêm túc và cẩn thận, tương lai cũng sẽ không có sự tin tưởng như vậy cho cuộc thi nữa. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cùng các giám khảo toàn bộ đều không lên tiếng. Bác Dịch ngồi ở một bên, hai tròng mắt cũng lóe ra, trầm mặc mà nghiêm túc. Peter thực sự là tức giận đến sắc mặt cứng ngắc, lồng ngực đều như muốn nổ tung, nhìn hướng Jackson nói, một chuyên gia hầu rượu, mỗi một ngày tiến bộ, đều nhận thức sự sống ở trong rượu đỏ, nếu như ngay lúc đó cô ấy còn đang ở lại phòng ăn Lily, liền xem là cô ấy cùng Alan có bao nhiêu tình cảm, bọn họ cũng không xứng cùng tuyển thủ đẳng cấp thế giới cùng một chỗ tham gia loại thi đấu lớn này. Alan là đầu bếp ưu tú nhất mà giám khảo rượu đỏ chúng ta cùng hoàn cầu cuối cùng chọn lựa ra. Nước Đức đồng thời cũng là quốc gia lớn thứ 5 trong việc sản xuất rượu đỏ tân tiến nhất, bọn họ cũng như Pháp, có tinh thần rượu đỏ toàn vẹn. Đừng tùy ý hạ thấp đi tinh thần chuyên nghiệp của người khác đối với một cuộc thi đấu chỉ vì ấp ôm tình cảm. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Peter. Jackson lại vẫn như cũ kiên trì, cũng đứng lên. Hướng về Peter giống giận nói, vì trận thi đấu này, đã có vô số bài báo, nhắm thẳng vào tuyển thủ Đường Khả Hinh, là thông qua phương thức cạnh tranh không công bằng, tiến vào lần so tài này. Thậm chí chất vấn một trận thi đấu lớn mang tầm cỡ quốc tế như vậy, tại sao có thể để một người Trung Quốc, lấy một loại phương thức như vậy, được điểm cao nhất đợt thi đấu thứ hai? Cô ấy không phải hắc mã, cô ấy chẳng qua là một vết nhơ của trận thi đấu rượu đỏ này. Một vết nhơ vẫn bị giới truyền thông châm biếm. Chỉ có truyền thông châu Á mới trong những bài báo khuyết trương tâng bốc cô ấy thôi. Đây chỉ là một phương thức mê muội lừa gạt bản thân của người dân châu Á từ trước đến nay. Bác Dịch nghe được câu này, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Jackson. Lawrence cũng ngồi ở một bên, mặt có chút nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn về phía Jackson, nói, Jackson tiên sinh, mời ngài chú ý từ ngữ. Trận thi đấu thế giới lớn là vì để mọi người càng lúc càng gần gũi nhau hơn, chứ không phải là có tư tưởng thành kiến. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cũng ngầm thừa nhận chuyện này, quay đầu, vừa muốn nói chuyện với Jackson. Bất kể như thế nào, tôi tuyệt đối không cho phép một trận thi đấu thế giới lớn như vậy, lại có bất kỳ bài báo nói về việc không công bằng. Jackson lại phẫn nộ nặng nề đập tài liệu, nghiêm nghị nói. Peter dừng lại. Nhìn về phía Jackson vừa nói học trò của mình như vậy, tim của ông lập tức một trận quặn thắt, xót xa cùng đau lòng nghiêm mặt nói, nếu như nói đến không công bằng, việc làm ở trận thi đấu này, từ trước đối với cô ấy đã không công bằng rồi. Mọi người cùng nhau trầm mặc, ngẩng đầu, nhìn ông, Peter hồi tưởng lại thời gian lúc trước mới quen biết học trò, đôi mắt ông một lóe ra một tia mãnh liệt, dường như trở về quá khứ, nhìn thấy sáng sớm nào đó mưa phùn bay tán loạn. Yếu ớt nói, quá khứ, tôi cũng giống như mọi người vậy, đối với sự xuất hiện của cô ấy gặt hái được thành công, đều ôm nghi vấn, thậm chí thái độ chán ghét, cảm thấy mỗi một bước của cô, đều được may mắn mà đạt được như vậy, thậm chí lúc đó tôi phủ nhận tất cả của cô ấy, cảm thấy cô ấy không xứng làm một người của rượu đỏ. Mọi người cùng nhau không lên tiếng lắng nghe, Peter nhìn về phía các vị, sâu sắc trầm trọng nói, thế nhưng cô gái kia năm ấy mới 23 tuổi, cô ấy không có bởi vì tôi không công nhận mà buông tha, trái lại mỗi một ngày, đều xem xét lại và tự kiểm điểm chính bản thân mình, thậm chí vứt bỏ chức vụ cực tốt của mình, một lần nữa trở lại phòng ăn phục vụ rượu, mỗi một ngày, đều đội mưa, ngồi xổm ở cửa nhà tôi, chính là vì có thể được tôi công nhận. Khi đó, tôi cũng không chấp nhận cô ấy, thế nhưng đối mặt với một cô gái nỗ lực như vậy, chúng ta không phải cũng nên cho cô ấy một cơ hội. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ tự mình ngẩng đầu, nhìn về phía Peter. Peter trực tiếp nhìn về phía mọi người, nói, các vị có thể tưởng tượng, một cô gái, không hiểu được bao nhiêu từ tiếng Anh, mang theo tình cảm bi thương, đi đến một quốc gia xa lạ, còn chưa kịp ổn định tinh thần của mình, liền đánh mất ví tiền, đã đánh mất hành lý, bị bọn cướp đánh đến mức toàn thân đầy vết thương. Lại vẫn như cũ không cần bất luận sự giúp đỡ gì, đi tới Cambridge, cái nơi xa lạ kia, sau đó nhìn một phòng ăn lụn bại, cái loại tuyệt vọng đó sao? Do phu nhân, nghe những lời này, bà theo thói quen nắm bút lông chim, để ở cằm, tâm tình có chút trầm trọng ngẩng đầu, nhìn về phía ông. Người khác đều đang hỏi tôi, vì sao tôi muốn chọn cho cô ấy phòng ăn này. Peter trực tiếp nhìn về phía mọi người, có chút đau lòng nói, đó là bởi vì lúc đó cô ấy có một vết thương lòng, tôi hy vọng lúc cô ấy sửa sang lại một phòng ăn vô cùng lụn bại, cũng có thể sắp xếp một chút nội tâm. Đồng thời, trên cái thế giới này, luôn có một nhóm người là thích hợp để sáng tạo kỳ tích. Cô ấy mấy ngày không ngủ không nghỉ, đem phòng ăn trang hoàng rực rỡ hẳn lên, chinh phục người da đen kia. Thế nhưng cô ấy còn chưa kịp vui sướng, phòng ăn liền bị cháy không còn một mảnh. Tôi là làm thầy, khi đó hẳn là nên ở đó để giúp đỡ, thế nhưng tôi không có. Tôi cũng chưa bao giờ ở trước mặt mọi người nói ra học trò của tôi vì rượu đỏ mà trả giá tất cả, vất vả cùng siêng năng theo đuổi. Tôi thậm chí không cho phép cô ấy trở về thăm, cũng không cho phép cô ấy trước bất kỳ ai lại đi nói hết những khổ sở của mình. Tôi cùng với học trò của tôi vẫn luôn bình bình thản thản như vậy, quang minh lỗi lạc mà đối diện lần so tài này. Thế nhưng cái phòng ăn tồi tàn kia, chẳng lẽ đối với cô ấy là công bằng sao? Cô ấy chẳng lẽ không có sáng lập kỳ tích? Rượu đỏ là máu của Di Dứt. Tất cả những thứ này đều là bởi vì yêu mà sản sinh. Một người yêu rượu đỏ chân chính đều nhất định phải hiểu được yêu trước. Cô bởi vì chăm sóc đứa trẻ kia, cậu bé cứ thế mở miệng nói chuyện, người nhà cảm kích, cái này chẳng lẽ không đúng một bữa tiệc rượu đầy ắp tình yêu. Tôi vĩnh viễn đều nhớ, sáng sớm ngày đó ở Anh Quốc, cô ấy lạnh đến phát run chạy đến buồng điện thoại, gọi điện thoại cho tôi nói rằng, phòng ăn kia rất rách nát rất cũ kỹ, cô ấy không có cách nào đi kinh doanh nó, thậm chí cảm giác mình căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi trực tiếp để cho cô ấy trở về, cô ấy lại trầm mặc. Một đứa nhỏ biết suy nghĩ lại là...